Đan Đại Chí Tôn, chương 628, 628, chia 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không mang theo người mới, tuy nhiên nhìn thái độ ngươi cũng không tệ lắm. Vương Trung Đào tròn mắt, nói, chia 37, lấy được tất cả tinh phách, ta 7 ngươi 3. Khương Phàm sảng khoái đồng ý nói, được rồi, không có vấn đề, ngươi chỉ cần mang theo ta 5 ngày là được. Hai mắt Vương Trung tỏa sáng, sảng khoái đồng ý như vậy. 5 ngày, ta hẳn là nên hiểu rõ mọi vấn đề. Trước tiên chúng ta rời khỏi lãnh địa Hồng Cự Nhĩ này, chớ để nó tiếp cận ta. Vương Trung ngẩn lên đầu, đi theo ta, ta mang ngươi rời khỏi. 5 ngày sau đó, ban ngày Khương Phàm cố gắng thích ứng trọng lực, ban đêm săn giết yêu nghĩ, động tác càng ngày càng trôi chảy, thể chất càng lúc càng cường hãn. Gặp được các tình huống không hiểu rõ đều được Vương Trung giải thích. Vương Trung cao ngạo dần dần biến thành rung động, rốt cuộc gia hỏa này có lai lịch thế nào? Không chỉ tốc độ thích ứng nhanh kinh người, càng không thể tưởng tượng nổi chính là thực lực, mang theo một tàn đao, giết gọi là nhẹ nhàng vui vẻ. Sau 5 ngày, bọn hắn giết bao nhiêu yêu nghĩ đếm không hết, nhưng tinh phách lại chỉ siêu tập hơn 300 viên, tuyệt đại đa số đều là gia hỏa này làm cho. Vào đêm khuya 2 ngày cuối cùng, hắn hầu như không cần giày vò, liền theo ở phía sau kiểm tra thi thể yêu nghĩ, có thể tìm kiếm tinh phách. 5 ngày đã đến, phân tinh phách đi. Khương Phàm thích ứng không sai biệt lắm, đối với đặc tính yêu nghĩ cũng kém không nhiều, sau đó nên đến bách bội cấm khu. Vương Trung xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, một mình rất nguy hiểm, nếu không như vậy đi, ta không cần chia 37, phân chia 5 năm, ta lại đi cùng ngươi mấy ngày. Không cần, Khương Phàm từ trong chồng tinh phách nhặt được 70 khỏa, sau đó biến mất khỏi núi đá. Ai, lại thương lượng một chút đi. 46 cũng được, ta 4, ngươi 6, nếu không, 37, 28, ta 2, chấm, Vương Trung kéo cuống họng hô to, nhưng Khương Phàm đã biến mất không còn bóng dáng. Khương Phàm không vội vã đến bách bội cấm khu, mà đi tới bên cạnh một vết nứt rộng hơn 10 thước. Cái khe này là đường ranh giới lãnh địa của hai loại hồng cự nghĩ, hai bên yêu nghĩ phân biệt rõ ràng, từ trước tới giờ không mạo phạm lẫn nhau. Khương Phàm yên lặng tính toán, có thể mang để hai loại hồng cự nghĩ đánh một trận hay không? Mấy trăm vạn yêu nghĩ hỗn chiến, chàng diện kia khẳng định rất kích thích, nếu như cơ hội phù hợp, nói không chừng có thể bắt sống một con hồng cự nghĩ. Nghe Vương Trung giới thiệu, tinh phách hồng cự nghĩ vô cùng quý giá, có thể kích phát tiềm lực thân thể cực lớn, mang tới chỗ tốt, không chỉ nói bằng lời. Sao có thể để bọn chúng đánh nhau đây? Khương Phàm nghĩ đi nghĩ lại. Hay là đến mạo hiểm, dùng năng lượng linh văn hấp dẫn hai loài hồng cự nghĩ tham niệm. Hồng cự nghĩ mặc dù e ngại thiên tinh nghĩ ở bách bội cấm khu, nhưng cả hai cũng không sợ sệt mấy, nếu như đều tham lam vật nào đó, vô cùng có khả năng sẽ đánh nhau. Đừng ngốc, hồng cự nghĩ bị trọng giáp nghĩ bảo hộ, sẽ không đích thân ra tay. Đàn hoàng nhắc nhở Khương Phàm, cái này không phải mạo hiểm, đây là liều mạng. Đây không phải đang nghĩ cách sao? Còn không có định ra tay thật. Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, đem mình làm mồi nhử, trăm vạn yêu dị vây bắt ngươi, ngươi còn bắt sống hồng cự nghĩ thế nào? Ta không đem mình mồi nhử, ta có mồi nhử, ai, chiến Phật, phóng xuất hắn, hai bên đều chào hỏi mấy lần, mang theo hắn tới gần cái khe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể, ta liền nhét chiến Phật vào trong cái khe, để hắn tự sinh tự diệt hấp dẫn lực chú ý. Ta đi bắt hồng cự nghĩ. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có thể thực hiện. Đan Hoàng nhắc nhở hắn, chẳng may chiến Phật chết thì sao? Tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn không chết được, trước tiên ta sẽ mang theo thánh Phật, Ngu Khuynh Thành đến gần đó. Bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn chiến Phật chịu chết, đến lúc đó khẳng định sẽ kích phát võ pháp giết tới. Khương Phàm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, cứ như vậy. Lại càng dễ ca một trên thích yêu nghĩ điên cuồng, ta xem tình huống một chút, nếu có cơ hội, ta liền bắt hồng cự nghĩ đi, nếu như không có cơ hội, ta liền rút lui. Sau khi Khương Phàm luyện hóa tinh phách thì đi dạo ở khắp nơi. 3 ngày sau, rốt cuộc cũng để hắn phát hiện Thánh Phật đang khắp nơi tìm kiếm hắn, nhưng thật đáng tiếc không nhìn thấy Ngu Khuynh Thành. Thánh Phật ngồi trên bờ vai phi thiên bạch viên, cẩn thận truy tìm khí tức chiến Phật. Mặc dù chiến Phật bị cầm tù tại trong không gian bịt kín, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, giữa bọn hắn vẫn còn có chút liên hệ. Không xác định được quá cụ thể phương hướng và khoảng cách, nhưng có thể có cảm nhận đại khái. Khương Phàm cách rất xa len lén quan sát thánh vật một lúc, ý thức xâm nhập trong thiết lao, bắt đầu hung hăng chà đạp chiến vật, cho đến khi giày vò hắn vết thương ngấn từng mảng lớn trên da thịt, mới phóng xuất ra, hấp dẫn thánh vật chú ý. Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối không tha cho ngươi, cũng không tha cho Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Cái gì Vương Quốc Hắc Ám, cái gì Vô Hồi Thánh Địa, cái gì Đại Hoang, các ngươi xong rồi. Chiến vật thoát khốn, tức giận không kiềm chế được, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn gào thét. Ta vốn định thả ngươi rời khỏi, nhưng ngươi táo bạo như thế, hay là lại đến lãnh tĩnh một chút đi. Khương Phàm khống chế xiềng xích, dắt lấy chiến vật chật vật mệt mỏi vọt tới thiết lao. Thả ta ra, tên khốn ngươi buông ra cho ta, có bản lĩnh thì buông ra ta, chúng ta lại đánh một trận. Buông ra, thánh Phật, ngươi chết ở đâu rồi? Chiến Phật điên cuồng giãy giụa, bất đắc dĩ vì thương thế quá nặng, vẫn bị tùy tiện kéo vào thiết lao. Bên ngoài hơn 20 dặm, liên hệ giữa thánh Phật và chiến Phật rốt cuộc cũng rõ ràng. Hắn lập tức cưỡi bạch viên tiến lên, nhưng chiến vật rất nhanh đã bị cưỡng ép giam giữ, liên hệ lại gãy mất, chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng. Khương Phàm lặng lẽ di chuyển, dẫn dắt thánh Phật, đi đến giới tuyến lãnh địa của hai loài hồng cự nhĩ. Cách chương